Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1105, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy mình là có phải là quá hung, vội vàng chậm lại sắc mặt ôn thanh nói, em bây giờ còn nhỏ, không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, biết không? Tiểu mỹ nhân ngư nháy nháy mắt, nước mắt cấp tốc tan đi, sau đó chỉ quả dừa trên cây dừa tựa hồ bộ dáng rất là do dự. Thế nhưng là ngươi muốn ăn, Trầm Mộc Bạch không biết vì sao, trong đầu liền nổi lên câu nói này, cô nhịn không được vuốt vuốt tóc ngân sắc trơn mềm, đợi đến em trưởng thành đi, sau đó chúng ta liền có thể ăn vào. Tiểu mỹ nhân ngư nâng mắt lên, bên trong mắt bạc chuyên chú nhìn chằm chằm cô, sau đó trọng trọng nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nói, Bạch Lan ngoan, chị hiện tại có một cái nhiệm vụ quan trọng phải giao cho em. Tiểu mỹ nhân ngư nháy nháy mắt. Trầm Mộc Bạch mỉm cười nói, còn nhớ rõ em lần trước giúp chị bắt cá sao? Em đi bắt một con đến có được hay không? Tiểu mỹ nhân ngư nhẹ gật đầu, sau đó chui vào trong biển tuế lên bọt nước màu trắng xinh đẹp. Ở trên một cái hải đảo không có điều kiện gì, nhóm lửa quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Trầm Mộc Bạch trực tiếp lựa chọn biện pháp nguyên thủy nhất cũng là hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến, đánh lừa. Nhưng là nói dễ, làm khó. Thẳng đến cô cảm thấy cổ họng khô khát đến không được, lửa vẫn là không có cháy lên, nhưng ra tay lại đều nhanh mài hỏng. Cô làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân có một ngày, sẽ luân lạc tới nông nỗi liền con cá nướng đều ăn khó khăn. Xoạt, trên mặt biển tóe lên bọt nước, Bạch Lan đã ôm một con cá trở về. Bạch Lan lên bờ tựa hồ, đối với động tác của Trầm Mộc Bạch cảm thấy hiếu kỳ, nghiêng đầu một chút, không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Trầm Mộc Bạch phát giác được ánh mắt cô bé, cười giải thích nói, đây là đánh lửa, có lửa chúng ta liền có thể ăn cá nướng. Tiểu mỹ nhân ngư nhìn một chút đuôi cá còn đang nhảy lên, nhẹ gật đầu. Mỹ nhân ngư màu lam nghiêm túc dùng đến chui mộc, mái tóc màu đen của cô dưới ánh mặt trời đã bắt đầu khô theo gió nhẹ mà phiêu động, đôi mắt màu băng lam lộ ra thuần túy xinh đẹp. Tiểu mỹ nhân ngư không khỏi thấy vậy có chút mê mẩn, ngay cả con cá béo trong tay lúc nào dãy dụa ra ngoài cũng không phát giác được. Nhưng Trầm Mộc Bạch lại là người đầu tiên phát hiện, cô nhìn con cá béo tới tay sẽ phải trở lại biển cả, vội vàng trợn tròn đôi mắt, Bạch Lan, con cá muốn chạy, em mau đưa nó bắt trở lại. Tiểu, mỹ nhân ngư lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là quay người đem con cá béo mập kia bắt trở về. Con cá một mặt sống không còn gì luyến tiếc ở tại trong ngực Bạch Lan, đảo mắt cá chết, đuôi cá nhỏ không thể thấy lay động một chút. Tiểu mỹ nhân ngư nhìn Trầm Mộc Bạch một chút, lại cúi đầu nhìn thoáng qua con cá trong ngực tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, vụng trộm đem con cá hướng đá ngầm đập choáng, sau đó tiếp tục không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương. Trầm Mộc Bạch chú ý tới ánh mắt Bạch Lan, không nhịn được cười một tiếng nói, rất nhanh liền tốt rồi, đã bắt đầu bốc khói. Cô chỉ coi Bạch Lan cũng rất muốn nếm thử cá nướng, cũng không có suy nghĩ nhiều đi nơi nào. Cũng may hôm nay thời tiết rất tốt, đỉnh đầu mặt trời mặc dù không tính là nóng, nhưng cũng là làm chút trợ công. Sau khi bốc khói, lửa rất nhanh liền nổi lên. Trầm Mộc Bạch cảm thấy trên người có chút khô, phân phó Bạch Lan đem nhánh cây khô bỏ vào, đi vào trong nước ngâm 1-2 phút, lúc này mới một lần nữa về tới trên bờ. Tiểu mỹ nhân ngư lấy ra thành quả của bản thân, đưa tới trong mắt màu bạc ướt sũng nhìn chằm chằm cô, giống như là con chó nhỏ đòi hỏi ban thưởng đồng dạng. Cách chương.